Kiều Thê Như Vân, chương 535, đến xin xỏ, gocchuyenaudio.com, chủ sự kia muốn khuyên vài câu nữa, nhưng lúc này cũng không dám quấy rầy, ngoan ngoãn mà khom người lui ra ngoài. Một lát sau, lão thái giám cẩn thận nâng chén trà nhỏ tiến đến, chậm rãi nói. Điện hạ uống một ngụm trà đã, việc này có lẽ chỉ là họ Thẩm hồ đồ, có phải là nên đến học đường dạy võ, bảo vệ Trình đại nhân đi ra. Triệu Hằng chết lặng mà đỡ lấy trà chén nhỏ, thổi bọt trà, lại không vội uống, mất hồn mất vía mà lắc đầu nói. Không được, không được, ta hiểu, đây không phải ý tứ của Thẩm Ngạo, là phụ hoàng muốn cho ta giáo huấn, ta nên làm cái gì bây giờ? Toàn thân hắn thoáng cái đã phát run, làm thái tử lâu như vậy, đâu thể không biết thanh ý là chuyện gì xảy ra. Một kiện sự tình, nhìn thì có khả năng không liên quan đến mình, nhưng có lẽ chính là khúc nhạc dạo nguy tại sớm tối. Sắc mặt Triệu Hằng xanh trắng, nói. Vốn muốn từ từ, những kia sĩ tử, ai, đều là bọn hắn dẫn tai họa đến. Ngay từ đầu, dư luận giới thượng lưu bên kia chỉ nói vài câu hữu ích cho thái tử. Triệu Hằng nghe xong, cũng hiểu được là không có gì không đúng, về sau, loại lời này càng ngày càng nhiều, lại làm cho Triệu Hằng khẩn trương một hồi, nhưng dư luận giới thượng lưu đâu phải thứ hắn có thể khống chế. Miệng sinh trưởng ở trên người ta nói lời hữu ích cho ngươi, nếu ngươi nhảy ra giáo huấn, sau này còn có ai ủng hộ cho ngươi. Đến lúc đó, nhất định sẽ là tiếng mắng nổi lên bốn phía. Loại sự tình này, Triệu Hằng chỉ có thể bỏ mặc chậm rãi, cũng buông lỏng cảnh giác, không xem ra gì. Hôm nay Thẩm Ngạo khâm mệnh đi thanh quán bắt người, lại không chút khách khí, ngay cả Trình Giang cũng bắt, hắn mới đột nhiên phát giác tình thế rất nghiêm trọng. Kỳ thật loại lời đồn đại này, nói lớn là lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, còn nữa, hắn cũng không có dự liệu được Triệu Cát sẽ để bụng như vậy. Tuy là bưng trà nóng, nhưng một đôi tay lại lạnh như băng, khóe miệng co giật một chút, nói. Sự tình Trình Giang, không cần để ý, đuổi chủ sự này trở về, nói với hắn, bảo hắn ở trong nhà thành thành thật thật, không cần phải đi hoạt động bốn phía. Hắn dừng một chút, một đôi mắt âm trầm nâng lên, nhìn lão thái giám, nói. Lập tức ghi cho ta một phần tấu chương, nói ta bị bệnh, người đến bái kiến, tất cả đều từ chối khéo. Thái sư bên kia cũng không phải động, tất cả mọi người trong phủ, đều trung thực ở yên một chỗ, ai cũng không cho ra ngoài. Hắn hoảng sợ đến mức không đợi lão thái giám đáp lại, liền buông trà chén nhỏ, đứng lên, không kiên nhẫn mà chắp tay đi đi đi lại, khi thì nghỉ chân bất động, khi thì nói. Chư vị vương gia đến, cũng không gặp, lại thở dài, không khỏi cả giận nói. Người ta làm thái tử ta cũng làm thái tử, nhưng vì sao lại như vậy? Sớm biết như thế, đã sinh ra ở trong dân chúng. Lão thái giám sợ tới mức mặt mũi trắng bệch nói. Điện hạ đừng nói gỡ, những lời này, nếu để cho người khác nghe được lại không biết là tội gì nữa. Triệu Hằng giơ con mắt lên, cười lạnh nói. Tội trạng của ta còn thiếu sao? Làm tốt là tội trạng, sẽ để cho phụ hoàng nghi kỵ, làm không tốt còn nói lời hoang đường, đó là bất tài, không kiểm soát hành vi, đều bị người đắn đo dèm pha. Thẩm Ngạo là vật gì? Nhảy nhót như thằng hề mà thôi, nhưng xem hắn xem, mặt mũi ai cũng đạp, hôm nay đã muốn dẫm lên trên đầu đông cung ta đây. Lão thái giám nói khẽ, điện hạ đã biết rõ, thì càng nên cẩn thận qua cửa ải này rồi, thiên hạ còn. gocchuyenaudio.com, không phải của ngài sao, nếu tiếp tục gây khó dễ, lại có thể có cái gì tốt. Triệu Hằng giận dữ nói, đúng vậy, không thể đi qua chính là tử lộ. Hắn ngồi xuống, nâng chén nhỏ lên, uống một ngụm, nói. Có cơ hội, mời mấy vị chủ sự thái giám trong nội cung uống chút trà, đưa chút ít lễ vật thoáng thám thính một tí, nhìn xem phụ hoàng rốt cuộc có cái tâm tư gì. Lão thái giám cười khổ nói, mọi người trong nội cung đều giống nhau, luôn để ý đến bên ngoài, hôm nay thái tử và họ Thẩm thành cái dạng này, bọn hội không nhìn ra được sao. Thẩm Ngạo và Dương Tiễn luôn luôn cấu kết với nhau làm việc xấu, nô tài đến hỏi, hơn phân nửa cũng không nghe ngóng được ra cái gì, có Dương Tiễn ở đó, ai dám nói lung tung, thả ra cái tiếng gió gì cho chúng ta. Triệu Hằng hừ lạnh một tiếng, nói, Dương Tiễn, thằng nhãi này, cũng họa lớn trong lòng, chờ coi, nếu trẫm có thể thuận lợi lên ngôi, sẽ lấy hắn chỉ tội đầu tiên. Hắn tựa ở trên ghế, bộ dáng mệt mỏi nói không nên lời, một đôi tròng mắt đóng lại, nói. Không cần sợ, đây chỉ là phụ hoàng gõ ta, còn chưa xấu đến tình trạng kia, nếu không, những giáo úy kia cũng không phải là đi thanh quán, ngươi đi làm việc đi ta ngồi trong chốc lát. Lão thái giám gật đầu, lặng lẽ lui ra ngoài. Triệu Hằng ngẩn người trong điện đường trống rỗng, ánh mắt nhất thời ngơ ngác, tóc thái dương bay bay, pha trộn vài sợi bạc, khóe mắt cũng không biết từ lúc nào, nhiều hơn vài nếp nhăn, hắn mấp máy miệng đột nhiên nói với điện phủ trống trải. Qua cửa ải này rồi, mọi chuyện đều sẽ tốt. Nói xong, con mắt đóng lại, mệt mỏi mà chợp mắt. học đường dạy võ bên này, đề phòng nghiêm túc cửa ra vào có không ít người, hoặc mang theo hộp cơm, hoặc muốn tìm hiểu tin tức, bộ dạng đều là vô cùng lo lắng, những người này đều là người nhà đám phạm tội, nghe được tin tức lập tức hành động, đi tìm hiểu bốn phía, kết quả đều đụng phải miếng sắt, bất đắc dĩ, chỉ có thể đến học đường dạy võ, xin tha mạng. Có thể đi bàn xuông, phần lớn đều là những người giàu có này, nói là tôi tớ như mây cũng không đủ, tại Biện Kinh, phần lớn đều có sản nghiệp, bình thường gặp sự tình, sai gã sai vặt đi tìm chút ít bạn cũ là xong, nhưng hôm nay lại khác, động vào thẩm điên cuồng, cũng chỉ có thể lại ở chỗ này cầu xin. Giáo úy ở cửa ra vào cũng không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì thế nhưng, không cho bọn họ đi vào, ngăn tất cả lại, chỉ nói khâm mệnh làm việc nếu có nghi vấn, có thể đi vào trong nội cung hỏi rõ. Một câu nói kia thật làm cho người há hốc mồm, đi vào trong nội cung. Thật sự có thể đi vào trong nội cung, còn tới học đường dạy võ làm gì? Nhưng người ta nói như vậy, ngươi lại có thể nói cái gì? Đành phải đứng tại bên ngoài, cũng có người mang theo hộp cơm, xuất tiền ra, nhét tới trong tay giáo úy, nói là thoáng dàn xếp một tí, không cầu thả người, chỉ cầu giao hộp cơm cho thiếu gia nào đó, đừng để cho hắn bị đói. Kết quả, giáo úy căn bản không nhận tiền, thái độ lại biến thành xấu, bộ ngực ưỡn một cái, trịnh trọng nói. Môn sinh thiên tử cũng thu tiền dơ bẩn của ngươi sao? Lấy ra, một câu môn sinh thiên tử này, dùng ngữ khí kiêu ngạo nhất để nói ra. Cứng mềm không ăn, người ở cửa ra vào cũng chỉ có lo lắng xuông, có người ngẩng cổ lên, muốn xuyên thấu qua tường viện, nhìn quang cảnh bên trong, nhưng đâu có thể thấy cái gì. Chỉ nghe bên trong phát ra từng tiếng hiệu lệnh thao luyện, làm cho người ta vô cùng lo lắng. Đêm đến, vài kiểu, góc truyện audio.com, nhỏ đã tới, người đằng trước đốt đèn lồng, trên tờ giấy trắng đèn lồng kia đều viết đại lý tự, lễ bộ, hình bộ tiếp theo, phía sau cỗ kiệu là nguyên một đám mặc công phục phi sắc quét mắt nhìn tình huống cửa ra vào học đường dạy võ, liền trực tiếp được giáo úy dẫn vào. Kỳ thật đừng nhìn những quan viên này mỗi người đều chấn định tâm tình so với người nhà vô cùng lo lắng bên ngoài, cũng không tốt hơn bao nhiêu, học đường dạy võ bên này đột nhiên tới gọi người, bắt được một người là gọi một người, lại không chịu nói đi làm gì, có trời mới biết có phải người ta cầu ngươi đi chém đầu người khác hay không. Đối với Thẩm Ngạo này, mọi người thật sự rất sợ, ngay cả lại bộ thượng thư cũng bị bắt đi, nghe nói lại bộ bên kia, đã loạn thành một đoàn, không có tâm ngồi văn phòng làm việc nữa. Cách chương.